Rể hổ hào môn, chương 16:16, đứa cháu trai này anh chắc chắn sẽ làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa bước vào cửa, Tô Tuyết đã thành khẩn bày tỏ sự xin lỗi với Trần Thanh Xuyên. Trông có vẻ như cô đang muốn quay đầu ăn lại cỏ cũ vậy. Nhưng Trần Thanh Xuyên tin chắc rằng Tô Tuyết một người kiêu ngạo từ trong xương cốt, sẽ tuyệt đối không bao giờ quyết định như vậy. Trên thực tế thì quả thật đúng là như vậy. Sau đó Tô Tuyết nói với anh, tôi đã kiểm tra rồi. 1.000 vạn nhân dân tệ đó quả thực là do anh chuyển cho tôi. Còn 1.000 vạn nhân dân tệ mà Lưu Trấn chuyển đến là thẻ tôi làm thay cho anh. Nhưng tôi quên đưa tấm thẻ đó cho anh. Trước đây tôi đã hiểu lầm anh, còn chế nhạo anh hết lần này đến lần khác. Tôi muốn xin lỗi anh về điều này. Trần Thanh Xuyên mỉm cười, sau đó ra hiệu Tô Tuyết ngồi xuống. Lúc này Tô Tuyết mới ngồi xuống ghế sofa, rót một tách trà cho Tô Tuyết. Sau đó Trần Thanh Xuyên lùi lại vài bước, ngồi vào bàn làm việc. Cô nhất định không tới đây vì chút chuyện nhỏ này. Hiểu rõ cô đến như vậy à? Trong lòng Tô Tuyết dâng lên một cảm giác khó tả, nhưng cô không nghĩ nhiều về điều đó. Sau đó cô nói với Trần Thanh Xuyên, đúng vậy, tôi tới đây chủ yếu là để nói với anh rằng 1.000 vạn nhân dân tệ đó nửa năm sau tôi mới có thể trả lại cho anh. Nhưng trong thời gian này tôi sẽ trả lãi hàng tháng cho đến khi trả hết nợ gốc. Trần Thanh Xuyên xua tay, không cần đâu, khi đưa cho cô tôi đã nói rồi, 1.000 vạn đó là để giúp cô, không cần phải trả lại. Sự kiêu ngạo từ trong xương tủy tuyệt đối không cho phép Tô Tuyết nhận số tiền đó. Cô lập tức từ chối. Nhưng Trần Thanh Xuyên rõ ràng là còn kiêu ngạo hơn cô. Tiền tôi đã cho đi tôi không bao giờ nhận lại. Cô cũng không hề đặc biệt hơn những người khác. Dựa vào cái gì mà tôi phải phá lệ? Tô Tuyết không nói nên lời. Dựa vào cái gì? Dựa vào việc cô là vợ cũ của Trần Thanh Xuyên. Những lời này cô không thể nói ra được. Trần Thanh Xuyên cũng đã quyết định rồi, cho nên anh mới ra một đòn giết chết, chặn cứng lời nói của Tô Tuyết. Nhưng không nói ra được, thì suy nghĩ trong thâm tâm vẫn đã xác định nhất định phải trả lại. Chắc chắn sẽ trả lại. Sau khi nói về việc trả lại tiền, Tô Tuyết cầm tách trà và nói chuyện về quá khứ với Trần Thanh Xuyên. Đó không phải là hồi tưởng, mà chủ yếu là vì cô cảm thấy cần phải xin lỗi Trần Thanh Xuyên về những lời nói và hành động trước đây của mình. Nói đến xin lỗi, hình như tôi có rất nhiều chuyện muốn xin lỗi anh. Cũng không biết phải bắt đầu nói đến chuyện này từ đâu. Một nụ cười hiện trên khuôn mặt xinh xắn của Tô Tuyết, nhưng đó là một nụ cười gượng gạo. Trần Thanh Xuyên cũng nở nụ cười, cười rất bao dung. Vậy thì đừng nhắc tới nữa. Dù sao thì bản thân tôi cũng không để trong lòng. Tô Tuyết, một tiếng, Trần Thanh Xuyên biết ý xin lỗi của cô là tốt rồi. Không cần phải nhắc từng chuyện ra rồi xin lỗi. Cô đã đề cập đến chuyện đó, và cũng đã xin lỗi rồi. Tô Tuyết không cảm thấy mình còn cần phải ở lại nữa nên đứng dậy rời đi. Chỉ đến cửa phòng, cô mới dừng chân lại một lúc mới quay đầu nhìn Trần Thanh Xuyên. Trong lòng tôi có một nghi vấn, nó đã làm phiền tôi cả đêm nay, anh có thể giúp tôi tháo gỡ được không? Trần Thanh Xuyên gật đầu, anh đại khái đã đoán được Tô Tuyết đang thắc mắc điều gì. Trên thực tế cũng đúng như điều anh đã dự đoán. Sau đó Tô Tuyết hỏi, anh, tại sao lúc ban đầu anh lại kết hôn với tôi? Tô Tuyết biết rất rõ Trần Thanh Xuyên không yêu cô, 3 năm trước cũng vậy, mà 3 năm sau cũng thế. Nhưng rõ ràng là từ 3 năm trước Trần Thanh Xuyên đã là người thân phận cao quý. Cho nên cô không hiểu tại sao một người ở trên cao như Trần Thanh Xuyên lại cam tâm đến ở rể nhà cô. Phải chịu đựng sự dè bỉu tận 3 năm qua. Đối diện với ánh mắt háo hức chờ câu trả lời của Tô Tuyết, Trần Thanh Xuyên thành thật trả lời. Bởi vì ông cụ nhà tôi, tối hôm đó, khi Tô Tuyết đi làm về nhà ăn tối, Chu Ngọc Hồng và Tô Quân cũng ở đó. Bữa cơm nhạt nhẽo vô vị, nhưng hai mẹ con đó vẫn không ngớt lời than thở. Lưu Trấn không phải là loại tốt đẹp gì. Nếu không phải anh ta, chị gái con làm sao có thể ly hôn với anh rể được chứ? Thật đúng là đồ khốn nạn mà. Họ Trần cũng không phải là hạng tốt. Cậu ta có tiền nhưng cũng không thể đột nhiên trở nên giàu có được. Khi vừa mới kết hôn chắc chắn là đã rất có tiền rồi. Nhưng suốt 3 năm qua, cậu ta có từng bỏ ra lấy một xu chưa? Cậu ta đã giúp chị gái của con một chút xíu sức lực nào chứ? Có ma mới biết được lòng cậu ta đang che giấu cái khỉ xấu xa gì. Chu Ngọc Hồng và Tô Quân mỗi người một câu. Trong mắt hai mẹ con bọn họ, trên đời này không có người tốt. Tất cả đều là kẻ xấu. Lúc đầu Tô Tiết chỉ cảm thấy phiền, nhưng vẫn nhẫn nhịn được. Nhưng hai mẹ con này vẫn không chịu dừng lại. Cô thực sự không thể nhịn nổi nữa. Cô lập tức bùng phát. Có biết tại sao Trần Thanh Xuyên phải kết hôn với con không? Đó là bởi vì ông nội của anh ấy. Ông nội của anh ấy và bà nội chúng ta khi xưa là người yêu của nhau. Nhưng họ không thể ở bên nhau vì bị gia đình ngăn cản. Hai người họ đã có gia đình riêng. Nhưng ông nội Trần vẫn còn nhớ mối lương duyên hồi đó. Nên mới bắt Trần Thanh Xuyên phải ở rể nhà chúng ta. Bảo anh ấy cưới con. Để thỏa mãn tâm nguyện năm đó của ông cụ. Đồng thời cũng để giúp đỡ gia đình chúng ta. Chấm. Lúc Trần Thanh Xuyên vừa mới đến đây. Anh ấy cũng thực sự muốn giúp chúng ta. Nhưng thái độ của hai người như thế nào? Mọi người đều cho rằng anh ấy là đồ vô dụng. Cứ luôn mồm một người thì gọi người ta là đồ rác rưởi. Một người thì gọi người ta là tên thiểu năng. Nếu đổi lại là hai người con bằng lòng đưa tay ra giúp đỡ không? Bây giờ nhìn thấy người ta giàu, làm chủ tịch, thì lại mong ngóng trước thì bảo con hợp lại với người ta. Sau thì trở mặt nói người ta đang có ý đồ xấu. Hai người có biết xấu hổ không hả? Làm người không thể nào vô liêm sỉ như vậy được đâu. Đập đôi đũa xuống bàn. Tô Tiết tức giận đi lên lầu. Cô thật sự không thể đối mặt với hai mẹ con này được nữa. Nhốt mình trong phòng ngủ. Tô Tiết trực tiếp ném mình lên trên giường lớn. Sau đó, có một giọng nói từ trong lòng cô vang lên. Tô Tuyết, bản thân mày cũng không phải là loại tốt đẹp gì. Lúc đầu mày cũng cho rằng người ta là đồ vô dụng. Làm sao mày còn có mặt mũi đi nói người khác được cơ chứ? Ở bên ngoài, sau khi nghe Tô Tiết tự trách, Chu Ngọc Hồng bí mật rón rén đi xuống lầu. Khi tìm thấy Tô Quân, bà ta thở dài nói. Ôi, cũng không thể trách chị con nổi giận được. Chuyện này tất cả là lỗi của hai mẹ con chúng ta. Chấm, hồi đó, mẹ đã là một kẻ nịnh hót. Thoạt nhìn mẹ đã nghĩ rằng chị gái con có thể trèo lên cành cao hơn. Vì vậy cho dù có thể nào mẹ cũng không thể vừa mắt Trần Thanh Xuyên. Nhìn thấy cậu ta có đủ vấn đề nên mới dè bỉu. Dẫn đến con cũng học theo mẹ. Gọi cậu ta là tên thiểu năng. Chị gái con nói đúng đấy. Đổi lại là người khác thì ai mà có thể vui vẻ nhiệt tình giúp đỡ trước sự lạnh nhạt đó của chúng ta. Không thể trách người khác được. Chỉ có trách hai mẹ con chúng ta mà thôi. Cách chương.